Kho dữ liệu, quyển 3 chương 5, cái chết đầu tiên sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đống đổ nát, một mảng tường đá lớn đang nằm im bỗng nhiên hơi nhúc nhích rồi trượt sang bên cạnh từ khe hở do mấy tảng đá lớn tạo thành bên dưới mảng tường vừa rồi, thằng Thi lóc ngóc bò lên, đằng sau nó là Cỏ May và bé Lan. Tai nạn đến quá bất ngờ, vị trí bọn nó ngồi lại là nơi gần vụ nổ nhất. Thằng Thi chỉ kịp đá bay vài tảng đá lớn rồi vội vàng quay người, đưa lưng về phía đám đá vụn đang bay tới mà gồng mình, chắn cho Cỏ May và bé Lan đang núp trong lòng. Ba đứa bây giờ trông chật vật không chịu nổi, bộ chiến bào chưa rách nhưng trông xộc xịch và bẩn thỉu. Đưa tay về phía sau xoa tấm lưng vẫn còn đau nhừ, nương theo ánh trăng, Thi vội vã đưa mắt khắp nơi tìm đồng đội. Cách chỗ thằng Thi vài mét, thằng Minh cũng vừa mới bò ra khỏi đống đổ nát, bên cạnh nó là Thủy cùng với hai người tân thủ nữa, chàng trai mặc vest và bà nội trợ đeo tạp dề. Xa hơn một chút, gần cuối đầu kia của căn phòng, một bộ xương màu xám đen cao hơn 2 mét đang hầm hố đứng đó, bên cạnh là Du, chủ nhân của bộ xương. Ở gần cuối phòng nên mấy mảng đá lớn đã bị hai thằng Minh và Thi đỡ gần hết, nên với sự giúp đỡ của con búp bê ám dạ, Du cũng thành công bảo vệ được hai tân thủ bên người, cậu bé nhỏ tuổi và cô nàng tóc mì tôm sành điệu. Ở góc bên kia, cô nàng tân thủ có đôi chân đẹp đang nép sát người vào góc tường run rẩy. Phía trước cô ta, nam điên vừa cười khà khà vừa lo máu tay vỗ liên tục lên vai của anh thanh niên cơ bắp bên cạnh mình. Khi Thi đại ca vừa hô chuẩn bị chiến đấu, với trực giác của người lính cậu ta đã phóng ngay về phía này, vị trí tân thủ không có cựu binh bảo vệ. Vết thương từ lúc đánh nhau với Thi đại ca còn chưa hết đau nên độ linh hoạt bị giảm đi nhiều, bị vài viên đá văng vào đầu lúc trần nhà sập xuống. Tưởng đứt cả mình lẫn cô gái đằng sau nhưng may mà anh chàng cơ bắp bên cạnh mình. Châu, phết cứ thế đưa lưng ra mà đỡ cho cả bọn. Chỉ có mấy đứa cựu binh là trông còn khá một chút chứ đám tân thủ thì kẻ nào cũng bầm dập. Đặc biệt là nam và chàng trai cơ bắp, một kẻ máu chảy đầy mặt còn một kẻ máu đã thấm đầy lưng áo. Sợ hãi và hoảng loạn, thậm chí, mấy cô gái đã bắt đầu nức nở. Thở phào một hơi khi thấy cả bọn không sao thì lập tức ra hiệu cho tiểu đội thu gọn đội hình. Mấy đứa nhanh chóng tụ lại một chỗ quay lưng vào nhau bảo vệ cho Cỏ May đứng ở chính giữa. Một phù hiệu hình lá chắn nhỏ cỡ lòng bàn tay lặng yên xuất hiện bên cạnh mỗi đứa, Thủy đã kích hoạt. Lá chắn cầu ngữ, của mình, kỹ năng, thiên nhãn, cũng đã được Cỏ May phát động. Với tố chất người lính, nam nhanh chóng bắt nhịp và phối hợp với cả bọn tạo đội hình phòng thủ. Chàng trai cơ bắp cũng được cậu kéo theo, vụng về phối hợp. 30m, 40m, 50m, tầm bao phủ của kỹ năng, thiên nhãn, đang nhanh chóng vươn xa. Tầm nhìn của, thiên nhãn, không phải là quét trên một mặt phẳng mà là một khối cầu lấy Cỏ May làm tâm và khuếch tán ra ngoài. 60m, 70m, vô số hình ảnh vọng vào trong đầu Cỏ May, nhà cửa, đường xá với những lối đi quanh co nhỏ hẹp, thậm chí ngay bên dưới chân cô cũng là cả một hệ thống kiến trúc ngầm chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Không có dấu hiệu của sự sống. 80m, Cỏ May đã phát hiện ra sự bất thường. Cô, nhìn thấy, một cỗ máy hình tròn lơ lửng giữa bầu trời. Cỏ May lập tức ra hiệu cho mọi người. Nhìn về phía Cỏ May vừa chỉ, khuôn mặt hai thằng bỗng nhiên biến sắc. Akuma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một sản phẩm cơ khí hoàn hảo, con Akuma lặng lẽ treo lơ lửng trên nền trời. Cơ thể hình bầu dục với ba mảnh vỏ ngoài cân đối, những nòng súng kim loại lạnh lẽo nhô ra, phản chiếu ánh trăng màu bạc. Bùm, ánh lửa lóe lên từ một trong số những nòng súng của con Akuma, kèm theo đó là tiếng nổ gầm vang như nòng pháo đang khai hỏa. Cùng lúc đó, một bờ tường cách cả bọn hơn 10 mét bỗng nhiên vỡ vụn. Viên đạn được con Akuma bắn về phía này. A-a-a-a-a. Chỗ cả bọn, chàng trai mặc vest đã ngã nhào xuống đất, cánh tay trái cụt đến tận khuỷu đang phụt máu thành tia. Chàng trai bị đạn Akuma bắn trúng, vậy thì. Ngay sau đó, những ngôi sao đen bắt đầu xuất hiện nơi khuỷu tay bị cụt rồi nhanh chóng lan ra toàn cơ thể. Máu độc của Akuma thuần huyết không phải là thứ mà độc của một Akuma nửa vời như thằng Thi có thể so sánh được. Ọc ọc ọc ọc ọc ọc. Những ngôi sao đen đã từ cổ lan dần lên mặt, khuôn mặt sáng sủa có chút đẹp trai của anh chàng, giám đốc ngân hàng, bây giờ trở nên vặn vẹo, hai mắt trừng lớn như lòi hẳn ra ngoài, hàm răng cắn chặt nhưng từ trong kẽ răng vẫn luôn ọc ra bọt máu, trán nổi đầy gân xanh và trong cổ họng, một vài âm tiết cổ quái cố gắng bật ra, nghe không rõ. Máu độc, sau khi tiến vào cơ thể sẽ khuếch tán và triệt để phá hủy từng tế bào nên sự đau đớn mà nạn nhân phải chịu là vô cùng to lớn. Cơ thể chàng trai lập tức vỡ vụn trong tiếng la hét chói tai của mấy cô gái tân thủ. Vẻ mặt của nhóm cựu binh lập tức biến đổi, mặc dù đứa nào cũng đã chứng kiến những chuyện như thế này vài lần rồi nhưng mỗi khi thấy một người còn sống sờ sờ bên cạnh mình trực tiếp chết đi, bọn nó vẫn có cảm giác như cũ, khó chịu trong lòng. Cựu binh còn như vậy, tân thủ thì khỏi phải nói. Mấy chàng trai, kể cả nam trong đó đều hoảng sợ lùi lại. Mấy cô gái đều cảm thấy hai chân mình vô lực ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi đến mức chết lặng cả người, nước mắt đã chảy tràn hai má. Mấy người này, hầu hết đều là dân chúng bình thường, hàng ngày đều sống an ổn với cơm áo, gạo tiền, với đi làm, đi học. Thi thoảng, có tụ tập xem một vụ tai nạn ở đầu ngõ, một vụ đánh nhau ở con phố bên cạnh đã là đặc biệt, đã là phấn khích lắm rồi. Vậy mà bây giờ, lại có người chết ngay trước mặt. Từ trạng và biểu hiện trước khi chết của chàng trai xấu số khiến ai cũng hoảng sợ trong lòng. Chẳng biết có như trong game, sau khi chết sẽ lại được hồi sinh hay là được về nhà hay không nhưng sự đau đớn như vậy thì quá mức rồi, lặng đi khoảng một giây, cô bé tóc mì tôm bắt đầu ôm mặt khóc thét. À à á, câm miệng, thằng Thi gằn giọng nói. Từ trong cổ họng của nó, một âm bass cũng đi theo. Âm bass không lớn như mấy người ở đây đều cảm thấy như có một thứ gì đó vừa nện vào ngực mình, cảm giác như đứng trước một chiếc loa thùng công suất lớn đang nện trống vậy. Lợi dụng nguyên lý chiến ca Thi thành công tạo ra một chút hiệu ứng áp chế. Tiếng thét của cô bé tóc mì tôm bỗng dưng im bặt, mấy tân thủ khác cũng sững người. Biết thằng bạn mình đang đau họng, Minh tiếp lời ngay. Muốn sống thì im mồm, nó rít từng chữ qua kẽ răng mang hàm nghĩa đe dọa rõ ràng. Nó để ý thấy, sau viên đạn vừa nãy xong thì con Akuma không bắn về phía này nữa mà quay ra nã pháo vu vơ xuống cái thành phố hoang tàn này. Việc đó nói lên một điều rằng, viên đạn mà con Akuma bắn về phía này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên tiểu đội hoàn toàn có thể lặng lẽ rút lui để tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh trước khi chính thức tham chiến. Sau khi thực hiện thành công âm bass, mấy tân thủ đều vô thức tỏ ra sợ hãi đối với thằng Thi, lại nghe thằng Minh đe dọa, bọn họ lập tức im bặt thậm chí cử động cũng không dám. Cô bé tóc mì tôm run rẩy ngồi đó, nước mắt ứa ra nhưng không dám phát ra tiếng, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt chặt lấy miệng mình. Bộ váy áo sành điệu bây giờ dính đầy bụi bặm trông bẩn thỉu và nhem nhuốc lạ. Sợ hãi, hoảng loạn và cả sự tủi thân hiện lên trong ánh mắt. Mình vội vàng giục mấy tân thủ đứng dậy tiến hành rút lui. Cỏ máy kích hoạt chế độ, bùng nổ, của chiếc vương miện thiên hà để xác định xem trong tầm nhìn có còn con Akuma nào nữa không và tìm chỗ trốn thích hợp. Bé Lan chạy lên trước tiểu đội căn cứ vào những cánh bướm đen mà dẫn đường. Cả tiểu đội lặng lẽ di chuyển, đi được hơn 10 mét thì, bùm, ngôi nhà nằm sát bên đường đi của tiểu đội bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó là căn nhà bên cạnh cũng bừng sáng trong tiếng nổ tiếp theo. Cả tiểu đội bị sóng xung kích và hơi nóng đánh giặt ra, mấy tân thủ ngã rúi rụi. Nhanh chóng ổn định lại thân mình, hai thằng vội vàng nhảy lên một nóc nhà thấp gần đó. Không biết do tiếng hét của cô bé tóc mì tôm hay do linh hồn của chàng trai vừa chết mà con Akuma ban nãy vẫn đứng nã pháo linh tinh bây giờ lại đang trôi về phía này. Vài nòng súng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo đang chĩa về phía tiểu đội, sẵn sàng khai hỏa. Chạy, hai thằng hét to một tiếng rồi vội vàng nhảy xuống, giục mọi người nâng cao tốc độ đội hình. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, đạn pháo liên tục nổ ngay bên cạnh nhóm người. Dưới sự dẫn đường lắt léo của bé Lan, chưa có quả đạn nào trực tiếp bắn trúng nhưng cả tiểu đội liên tục ngã trái ngã phải tiến lên vô cùng khó khăn. Không thể thoát được khỏi sự dây dưa công kích của con Akuma này thì bọn nó không thể nào tìm được chỗ nấp. Ai mà biết được ở ngoài kia có còn con Akuma nào nữa không, nếu cứ dây dưa thế này, chút nữa thôi, con Akuma thứ hai, thứ ba. Bị hấp dẫn đến đây thì lúc đấy ngay cả cựu binh cũng không chắc đã toàn mạng. Phải cắt đuôi được con Akuma này. Bảo bé Lan tiếp tục dẫn mọi người tìm chỗ trốn còn hai thằng thì lập tức tách ra tìm cách đánh lạc hướng con Akuma. 30 giây sau khi tách khỏi đội hình, Minh và Thi đã đứng trên một nóc nhà ở phương hướng hoàn toàn khác với hướng mà tiểu đội chạy trốn. Ở phía xa, đạn pháo vẫn nổ, con Akuma còn cách chỗ hai thằng đang đứng hơn 50 mét. Không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ, mỗi một giây trôi qua, đồng đội của bọn nó lại nhiều thêm một phần nguy hiểm. Quyết định lập tức tấn công. Bộ đai lưng chiến đấu đã được triệu hồi, quấn vòng quanh thắt lưng. 2. Túi ma pháp ứng dụng, chứa hai phép cường hóa và lá chắn đã được mở. Đôi găng tay, hỏa liên hoa, của thằng Minh vừa phủ kín những ngón tay cuối cùng của nó và đôi giày ba trạng thái của thằng Thi cũng đã tồn tại ở thề. Khí, được một lúc rồi, mình khẽ vuốt tay qua chiếc hộp không gian đeo ở thắt lưng, một khẩu súng to và kỳ lạ đã xuất hiện trên tay nó. Khẩu súng lục chỉ có một nòng súng lớn gắn trực tiếp vào tay cầm. Không phải là vũ khí mạnh mẽ gì mà chỉ là một khẩu súng bắn pháo sáng hai thằng vẫn dùng để chơi pháo hoa mỗi khi dùng xong cơm tối ở khu lưu trữ. Chĩa khẩu súng về phía con Akuma, ngắm chuẩn và bóp cò. Bụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng nổ không lấy gì làm to lớn, viên pháo hoa được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt không để lại vệt lửa trên quỹ đạo di chuyển bay ra khỏi nòng. Cự ly 50 mét không làm khó được thằng Minh, viên pháo hoa nổ bung ngay trước mặt con Akuma đang chăm chú nã pháo. Bùng, âm thanh lớn và ánh sáng mãnh liệt đột ngột lóe lên trước mắt làm con Akuma hơi sững người lại. Hình như nó bị giật mình, nếu nó còn cảm xúc. Nhịp độ công kích đám người chạy trốn bị cưỡng chế tạm dừng. Cất khẩu súng bắn pháo sáng đi bằng một cái phất tay, thằng Minh lập tức nhảy lên, hai chân hơi co lại trên không trung, đầu hướng thẳng về phía con Akuma. Thằng Thi đứng phía sau vài mét lập tức lấy đà, phóng đến. Vào đúng tầm chân, Thi liền mạnh mẽ dậm chân, vặn người, một cú đá ngang quật thẳng vào lòng bàn chân đang hướng về phía sau của thằng bạn. Trong lúc đá, hồn lực được tinh thần thao túng ồ ạt dồn xuống chân, thuần thục chạy theo những lộ tuyến kinh mạch đặc biệt nào đó mà hội tụ lại bàn chân. Dưới lớp chiến bào, vô số hoa văn hình dây xích cũng từ dưới bàn chân mà leo ngược lên bắp đùi của nó. Lam sơn pháo, đá thẳng bạn đi, Thi lập tức rút từ trong hộp không gian ra một khẩu AKS báng gập với nòng được cắt ngắn để giảm độ giật và dễ dàng cải tiến tốc độ bắn. Chĩa súng về phía con Akuma, nó dứt khoát bóp cò. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng rồn rập vang lên. Phía đằng xa con Akuma lập tức trúng đạn. Con Akuma đứng yên không thèm tránh né, để mặc cho cơn mưa đạn bắn vào người. Vô số đầu đạn bằng đồng hung hăng lao tới rồi mạnh mẽ đâm vào cơ thể nó nhưng chỉ có thể khiến cho vỏ ngoài của con quái vật hơi lõm lại. Hao hết động năng, những đầu đạn bất lực rơi xuống đất còn vết lõm trên tấm vỏ kim loại của con Akuma thì nhanh chóng phục hồi. Công khai khiêu khích, bỏ qua cho mấy con mồi khó giết mà bây giờ đã mất dấu, con Akuma quay lại với ý đồ xử lý kẻ dám tấn công mình. Hơi nghiêng người sang một bên, vài nòng súng đã chĩa về phía thằng Thi. Khai hỏa, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, cách chương.